Trước tiên án binh bất động, xem hắn có đồng lõa hay không, đoán xem hắn ta có động cơ gì, sau đó hẵng bắt hắn lại, tôi muốn đích thân thẩm vấn. Được, Triệu Phiên lập tức đáp lời. Hơn một tiếng sau, một chiếc xe dừng trong gara dưới lòng đất của tòa nhà tập đoàn nhà họ Bùi, cửa xe mở ra, Triệu Phiên đi xuống, một người đàn ông bị bịt mắt được kéo từ trên xe xuống. Dưới chân người nọ mềm nhũn, trực tiếp té ngã trên mặt đất. Bên cạnh, một chiếc Maybach màu đen chậm rãi hạ kính xe xuống, khuôn mặt Bùi Danh Chính lạnh như băng nhìn chằm chằm người trên mặt đất, hơi gật đầu ra hiệu cho Triệu Phiên ra tay. Triệu Phiên nhấc chân, một cước không chút nào lưu đạp lên ngực người đàn ông kia. Người đàn ông vốn đang bị trói, hai mắt bị bịt không nhìn thấy gì, bị đạp mạnh một cước khiến hắn phát ra tiếng rên đau đớn. Nói, rốt cuộc là ai phái mày theo dõi người? Tôi, không có, thấy hắn ta không có ý định thừa nhận, Triệu Phiên nhấc chân, lại đạp mạnh một cước lên ngực người đàn ông kia. Bùi Danh Chính lạnh lùng đảo mắt, nếu không nói, thì đánh tới khi nào hắn nói mới thôi. Người đàn ông kia vừa nghe thấy vậy, nhất thời bị dọa choáng váng, vội la lên. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Triệu Phiên không chút nào lưu tình, liên tiếp đạp mấy cước, mặt mũi người nọ bầm tím, quỳ rạp trên mặt đất không dậy nổi, nghe được tiếng bước chân lại gần hắn, hắn sợ đến mức cả người run lên, vội vàng nói. Tôi nói còn không được sao? Triệu Phiên quát, nói, là ai sai xử mày? Cơ thể người nọ run rẩy, vội nói. Tôi chỉ biết là một người phụ nữ, mặc dù đeo khẩu trang với. Góc truyện audio.com, kính dâm, nhưng tôi cảm giác rất đẹp có. Một loại cảm giác như nữ minh tinh, cô ta đưa cho tôi 150 triệu đồng, bảo tôi mỗi ngày giám thị mọi hành động của người phụ nữ kia rồi báo cho cô ta. Khi nghe được hắn nói ba chữ nữ minh tinh, ánh mắt Bùi Danh Chính bỗng trầm xuống. Chẳng lẽ, là Trương Tú Tú giở trò quỷ? Cách Trương,